Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chương 11, góc truyện audio.com. Cuối cùng, Nguyễn Thanh vẫn mất ngủ. Chuyện bị Tân Văn Nhụy nhắm vào đã gây đả kích rất lớn cho cô. Nói thật thì, Nguyễn Thanh cô chỉ là fan CP của hai người trong phim. Vì đi tới thế giới của họ nên cô cũng sẽ thành fan CP của người thật. Thời gian cô xuyên thư, nhận thức bọn họ đến nay còn hơn thời gian cô xem phim truyền hình. Vậy nên, cô luôn cho rằng mình hiểu rõ bọn họ hơn những người khác. Cô cũng chưa từng hoài nghi quan hệ giữa hai người bọn họ. Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy là nam nữ chính trong phim. Sau khi cô xuyên đến thế giới này, rất nhiều tình tiết cũng giống như trong phim. Chỉ là, Tân Văn Nhụy trong phim chưa bao giờ bắt nạt người. Tình yêu quả nhiên làm người ta mù quáng. Ảnh đế đưa coca cho mình. Điều đó thật sự làm cô ấy không vui. Nguyễn Thanh thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm nay, cô ngủ cũng không yên. Ngày hôm sau còn mang theo quầng thâm mắt rời giường. Việc đầu tiên cô làm chính là vào Super Chat điểm danh. Hiện tại nick của cô đã lên đến cấp 10. Được coi là một fan lão làng. Super Chat CP tình ý sâu xa là Super Chat của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy. Sở dĩ dùng từ trọng tâm làm tên CP là bởi chữ trọng có cùng cách viết với chữ trọng trong Mạc Trọng Đan. Mà chữ tâm có cùng âm với chữ tân trong Tân Văn Nhụy. Vì vậy, tình ý sâu xa liền thành tên CP của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy. Là tên fan tự đạt, vì ghép tên từ các ký tự trong tên của hai nhân vật chính. Kết hợp giữa hai từ văn mạc, đồng âm là mạc, nên fan lấy tên này làm tên CP luôn. Super Chat của CP này lập tức hot, nhưng bởi vì Mạc Trọng Đan công khai phủ nhận quan hệ giữa hai người nên các fan cũng không gán ghép nữa. Vậy nên, tình ý sâu xa liền trở thành một sự tồn tại xấu hổ. Có nhiều fan bỏ đi, lại không hút thêm được fan mới, còn bị fan hai nhà công kích các kiểu. Nguyễn Thanh lại không lo lắng, bởi vì Mạc Trọng Đan trong phim cũng đã từng phủ nhận quan hệ của hai người. Khi đó, tài nguyên của Tân Văn Nhụy đã chịu đả kích rất lớn. Fan của Mạc Trọng Đan đa số là fan lúc trước anh còn là thần tượng. Vậy nên Tân Văn Nhụy phải chịu rất nhiều đả kích. Khi Tân Văn Nhụy vẫn là một tiểu hoa đán, Mạc Trọng Đan đã công khai phủ nhận quan hệ của hai người. Mãi đến khi Tân Văn Nhụy lên làm ảnh hậu, rất của cô cũng có tư cách đứng bên cạnh anh, chờ bọn họ thành người yêu thật sự. Tình ý sâu xa nhất định sẽ chuyển biến, không những sẽ có thêm fan CP mà còn là CP được chú ý nhất Super Chat. Sau đó sẽ trở thành CP độc nhất vô nhị trên Super Chat. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt sửa sang lại rồi ra cửa. Thật ra thế giới này cũng có chút bất đồng, Mạc Trọng Đan làm diễn viên sớm hơn, hay nói đúng hơn là, anh đổi nghề sang làm diễn viên sớm hơn, trong phim. Vì nhóm nhạc của anh không phát triển được nữa. Sau khi mọi người giải tán thì anh lấn sân sang làm diễn viên. Nhưng trong thế giới này, Mạc Trọng Đan lại làm diễn viên sau một năm ra mắt. Khi đó nhóm của anh còn đang rất hot, Nguyễn Thanh khi ấy đã bắt đầu hoài nghi, lý do gì khiến anh chuyển sang làm diễn viên sớm hơn? Có phải vì khi ấy Tân Văn Nhụy mới vào giới không? Xe đã chờ sẵn trước cửa. Nguyễn Thanh quyết định không nghĩ nữa. Vừa lúc nhạc tổng của Thiên Ngu nhắn tin cho cô, Điền Nguyệt Nguyệt mở cửa xe. Nguyễn Thanh cúi đầu lên xe. Chào chị, ngồi trên xe là một cô gái vô cùng đáng yêu. Mắt to, khi nhìn thấy Nguyễn Thanh thì cười rạng rỡ. Nguyễn Thanh ngây ngốc, cất điện thoại sau đó cười gật đầu. Chào, em tên Lâm Giai Tư. Đóng vai Linh Nhi, về sau mong tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Thái độ của Lâm Giai Tư rất tốt, cô ấy cũng chỉ mang theo một trợ lý. Thái độ với Nguyễn Thanh rất cung kính. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát rồi cười. Chị biết Linh Nhi, em rất hợp với nhân vật đó. Lâm Giai Tư cười ngượng ngùng, sau đó nói với Nguyễn Thanh. Thật xin lỗi tiền bối, hôm nay em vừa mới đến. Ninh Thu không sắp xếp được xe bảo mẫu cho em, vậy nên em đành phải đi chung với chị. Nguyễn Thanh gật đầu, trên đường đi còn cùng Lâm Giai Tư nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà đến đoàn phim, Nguyễn Thanh lại bảo Điền Nguyệt Nguyệt đi tìm Ninh Thu tới. Không lâu sau, Điền Nguyệt Nguyệt cùng Ninh Thu quay lại. Ninh Thu vừa đến trong lòng đã bồn chồn. Sắc mặt của Nguyễn Thanh thật không tốt. Nguyễn Thanh ngồi ở đó, khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nhìn về phía Ninh Thu hỏi. Cậu để người khác đi chung xe với tôi nhưng lại không báo cho tôi biết. Ninh Thu ngây ngần, nhanh chóng giải thích nói. Xin lỗi chị Nguyễn, cái đó, xe của Lâm Giai Tư chưa kịp sắp xếp. Nguyễn Thanh đứng dậy đi đến trước mặt anh ta. Cô ấy có thể ngồi xe tôi. Tôi chưa nói là không được, nhưng tại sao lại không nói cho tôi biết? Ninh Thu ngây ngẩn cả người. Vậy mà phát hiện mình không tìm được lý do. Tôi đến sân bay cậu không sắp xếp xe đón tôi. Để người mới ngồi chung xe cũng không nói cho tôi biết. Ninh Thu, cậu làm việc quá thất bại. Tôi muốn yêu cầu thay đổi người. Nguyễn Thanh nói xong, bảo Điền Nguyệt Nguyệt đưa anh ta ra ngoài. Khi Ninh Thu ra tới cửa, cả người đều ngây ngần. Sống ở đoàn phim yêu cầu lớn nhất là phải có tính cách linh hoạt và có năng lực giao tiếp. Anh ta sinh hoạt ở đây cũng coi như một nhân vật tương đối lớn tuổi. Đừng nhìn anh ta còn trẻ mà lầm. Thực ra là anh ta vào nghề sớm. Đây vẫn là lần thứ hai anh ta bị đuổi đi. Thật ra anh ta biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Bởi vì tính linh hoạt trong quan sát nên anh ta sớm kết luận Nguyễn Thanh là người mềm mỏng. Nhưng chuyện này cũng chưa đến mức làm Nguyễn Thanh khó chịu chứ. Anh ta cho rằng xong việc rồi báo cáo sau cũng được. Ví dụ như hôm trước, anh ta không kịp đi đón Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cũng không nói gì thêm. Nhưng anh ta đã quên. Làm người đều có ba phần nóng nảy. Nguyễn Thanh dù hiền đến đâu cũng là đại công chúa của Thiên Ngu. Sau khi đưa Ninh Thu ra ngoài, Điền Nguyệt Nguyệt trở về có chút lo lắng hỏi. Chị Nguyễn, không sao chứ, hôm nay chị quả quyết quá. Nguyễn Thanh tự tin cười nói. Không thành vấn đề, Điền Nguyệt Nguyệt không hiểu. Vì sao chị chắc chắn vậy? Nguyễn Thanh kêu một tiếng, lấy điện thoại ra rồi nói. Nhạc tổng bảo chị đuổi cậu ta. Điền Nguyệt Nguyệt, à, vậy anh ta đáng lắm. Hả, Nguyễn Thanh, nhạc tổng nói, cô mỉm cười, tự tin nói, nhạc tổng nói, cậu ta bị mua chuộc, bảo chị đuổi cậu ta đi. Điền Nguyệt Nguyệt kinh hãi, bị mua chuộc ư, là ai? Nguyễn Thanh nhíu mày, nhìn tin nhắn, sau đó không quá xác định mà nói, hình như là bị nhiều người mua chuộc. Điền Nguyệt Nguyệt, chị mang theo bảo bối gì trên người vậy? Phòng nghỉ an tĩnh trong chốc lát, Điền Nguyệt Nguyệt hỏi cô, nhạc tổng nói thế nào? Nguyễn Thanh thì thầm, Ninh Thu bị nhiều thế lực mua chuộc, đuổi cậu ta đi, ui. Nhạc tổng vẫn luôn ngắn gọn như vậy. Điền Nguyệt Nguyệt, nhiều thế lực, chị Nguyễn, chị thật trâu bò, nhiều người chú ý đến chị quá. Nguyễn Thanh cũng thực tủi thân, chị không có làm gì mà, chỉ là một fan CP thôi. Điền Nguyệt Nguyệt thở dài. Lại vui mừng nói, cũng may mà có nhạc tổng, bằng không chị Nguyễn, làm sao chị có thể ở trong giới này đến tận bây giờ. Nguyễn Thanh ghé vào bàn trang điểm, nghĩ ngợi sau đó nói, đúng là may vì có anh ta. 7:30, nhân viên trang điểm tới, Nguyễn Thanh liền nhanh chóng ngồi xuống, đãi ngộ của cô khá tốt, có phòng hóa trang riêng, chuyên viên trang điểm cũng khá tôn trọng cô. Thật ra Nguyễn Thanh hiểu, đó là bởi vì cô có nhạc tổng chống lưng phía sau. Trang điểm xong, nhân viên trang điểm liền rời đi, nói là còn phải trang điểm cho những người khác. Nguyễn Thanh nhìn thông báo cảnh quay của hôm nay, mấy cảnh của cô đều ở phía sau, còn thêm mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Hôm nay vẫn là diễn chung với ảnh đế. Điền Nguyệt Nguyệt nhìn thông báo, có chút đồng tình nhìn về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh tay chống cằm, có điểm khó xử, bởi vì chị là vị hôn thê của anh ấy mà, người diễn cùng chị đều là anh ấy. Làm sao bây giờ, liệu tân ảnh hậu có nghĩ rằng chị muốn quyến rũ Mạc ảnh đế không? Mình không phải, mình không có, bây giờ Điền Nguyệt Nguyệt đã trở thành anti của ảnh hậu. Tâm tình của ảnh hậu ra sao cô không để ý, nhưng mà, bối cảnh của ảnh hậu thì cô không thể không để ý được. Thật ra Nguyễn Thanh nói đúng,